Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, trên cầu trung tâm Pokemon. Trở về a, Viêm Đế, không thấy Chu Vi huấn luyện nhà ánh mắt. Diệp Huyền đem Viêm Đế thu hồi ra viên bên trong, sau đó đi vào trung tâm Pokemon. Nha, đại thúc. Diệp Huyền nghe cái này thanh thúy tiếng la, nhìn sang, nguyên lai là gặp phải người quen. Các ngươi đã ở a? Lam Linh, Lục Nguyệt, quả chanh, Kha có thể, cái này mỹ nữ ngồi chung một chỗ nhi, xác thực để trung tâm Pokemon đều tăng thêm vài phần màu sắc. Đại thúc, mới vừa đó là người Pokemon sao? Đó là cái gì Pokemon a? Quả chanh vẫn là như vậy nguyên khí tràn đầy. Lam Linh rõ ràng cũng muốn hỏi, lại ngại mặt mũi, không chịu mở miệng. Có thể từ Diệp Huyền sau khi đi vào, nàng cũng đã nhiều lần hướng cái kia bên liếc. Hắn gọi Viêm Đế, cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon a. Nha, đại thúc ngươi là từ mới nhất trong bí cảnh bắt được sao? Kha có thể hỏi nói, coi là vậy đi. Có người nguyện ý giúp Diệp Huyền giải thích, vậy thì thật là tốt, hay dùng lý do này được rồi. Mới nhất phủ xuống trong bí cảnh Pokemon, đại thúc người thật lợi hại a, thực sự thật lợi hại. Đại thúc, quả chanh, người rốt cuộc là vài đoạn chức nghiệp huấn luyện ra a. Người như thế tuổi trẻ, hẳn là không cao a, đích xác không cao lắm. Diệp Huyền không có cất giấu, trực tiếp tiết lộ chính mình đẳng cấp, ngược lại cũng không có gì hay lừa gạt, mà ở biết Diệp Huyền chỉ có chức nghiệp một đoạn phía sau. Các thiếu nữ cũng không có phản ứng gì, ngược lại thấy được đương nhiên, đại thúc người nhất định là gần nhất mới, chỉ có xuất phát lữ hành a. Lam Linh nói rằng, người đây cũng biết, một đoán liền đoán được. Quả chanh, nếu không, đẳng cấp không có khả năng thấp như vậy. Tuy nói 20 mấy tuổi người, chức nghiệp huấn luyện nhà nói, tam đoạn tả hữu coi là tương đối bình thường. Nhưng bên trong cũng không thiếu một ít thiên tài, có thể đạt được tứ đoạn, thậm chí ngũ đoạn. Đại thúc, có muốn tới hay không một hồi Pokemon đối chiến a? Các ngươi, Diệp Huyền, được chưa? Bất quá ta chờ một lúc còn có chút việc. Một người một con, như vậy có thể chứ? Tạ ơn đại thúc. Đại thúc tái cao, những cô bé này bên trong, lợi hại nhất là Lam Linh. Chức nghiệp nhị đoạn, bất quá nàng cũng tinh tường. Diệp Huyền là có thể bắt được vĩnh cửu huy chương cao thủ. Đẳng cấp với hắn mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào đồ đạc. Hắn là có thực lực chân chính huấn luyện ra, cùng với nàng như vậy, thầm nghĩ đánh thanh thiếu niên cuộc so tài huấn luyện ra cũng không đồng dạng. Như vậy, chúng ta đi đến nơi nào đánh? Bên này, quả chanh bắt chuyện mọi người cùng nhau qua đây. Trên cầu trấn xây dựng ở đại kiều bên trên, mà bên ngoài đang phía dưới, lại là một cây to lớn thạch trụ. Chống đỡ lên cái này một mảnh trạm trung truyền, chỉ là đá này trụ cũng không đơn giản, nó nội bộ nhưng thật ra là trống không, đang ở trung tâm Pokemon phía dưới, bên trong có rừng chân dùng căn phòng, cùng với một ít huấn luyện dùng nơi sân, cung cấp tới chỗ này huấn luyện ra lẫn nhau giao phong. Chi nhánh nhiệm vụ, tân nhân chỉ đạo, nhiệm vụ giới thiệu. Dùng một con Pokemon đối với mới xuất đạo không lâu sau, chưa thấy qua bộ mặt thành phố tân nhân tiến hành dạy dỗ. Quét thưởng, không biết cái này cũng có thể ra chi nhánh nhiệm vụ a. Diệp Huyền tâm lý thầm nói một câu như vậy. Nói thật, Diệp Huyền vẫn thật không nghĩ tới chi nhánh nhiệm vụ dễ dàng như vậy ra. Phải biết rằng chi nhánh nhiệm vụ mặc dù không như đầu mối chính nhiệm vụ như vậy, có thể lĩnh trong truyền thuyết Pokemon, nhưng phần thưởng của nó cũng là phi thường sang trọng. Lần đầu tiên cho Zoban chi lực, lần thứ hai cho gia viên, đây là lần thứ ba. Diệp Huyền cũng không biết nó sẽ cho mình dạng gì thứ tốt. Như vậy, nên lấy cái gì Pokemon tốt đâu? Ta tới trước. Quả chanh người thứ nhất đứng dậy. Ra đi ta Pokemon. Undit, nhỏ nhắn màu hồng thân thể. Trên lưng giống như san hô một dạng hình dạng. Quả chanh Pokemon là một con Corsola. Hơn nữa, còn là một con chức nghiệp một đoạn Pokemon. Cái thế giới không chỉ có huấn luyện ra có đẳng cấp. Pokemon cũng có, trước đây cũng đã nói. Huấn luyện ra để thăng đẳng cấp điều kiện tiên quyết là có 3 con Pokemon nằm ở nền đẳng cấp. Corsola A, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Cảm giác cũng không cần thiết suy nghĩ người nào bên trên. Bởi vì hắn chủ lực Pokemon. Trên cơ bản đều có thể dây các nàng. Vậy, đi thôi, Viêm Đế, giống, con này Pokemon, Viêm Đế vừa đăng tràng, liền đưa tới rất nhiều ở chỗ này huấn luyện các nhà ánh mắt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua a, đây là mới phủ xuống Pokemon sao? Thoạt nhìn tốt huy vũ khí phách a, cô lỗ, bị Viêm Đế Naha đảo ánh mắt nhìn chăm chú vào. Quả chanh trong lòng là có chút hoảng sợ. Corsola bảo trì trấn định. Đối phương là hỏa hệ Pokemon. Bị chúng ta khắc chế. Sử dụng bọt biển tia sáng. Hỏa hệ. Bị khắc chế. Diệp Huyền nở nụ cười. Đương nhiên, tân nhân huấn luyện ra nha. Không kiến thức cũng là tình hữu khả nguyên. Viêm Đế. Phun ra hỏa diễm. Giống. Viêm Đế há mồm liền phun ra lửa nóng hừng hực. Liệt viêm cùng bọt biển tia sáng va chạm, dĩ nhiên không biến hóa chút nào, trực tiếp đem thôn phệ phía sau, đánh về phía Corsola, mau tránh ra a, Corsola, băng, hỏa diễm rơi vào trên đất trống, cái kia nhiệt độ kinh khủng, dĩ nhiên để nơi sân đều biến đỏ bừng. T, trong khoảng thời gian ngắn thấy như vậy một màn huấn luyện các nhà đều bị Viêm Đế phun ra hỏa diễm. Cái kia kinh khủng uy lực rung động. Tốt kinh khủng uy lực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là phun ra hỏa diễm sao? Vì sao ta hỏa Pokemon không thi triển được như vậy phun ra hỏa diễm? Đẳng cấp kém nhiều lắm sao? Lam Linh nhìn Viêm Đế. Nàng cực kỳ tinh tường. Corsola căn bản không có năng lực tránh thoát phun ra hỏa diễm. Sở dĩ không có việc gì, hoàn toàn là Diệp Huyền đang nhường. Không đúng, là phẩm chất, còn có chủng tộc, hai cái này kém nhiều lắm. Nguyệt làm Pokemon nhà quan sát, rất nhanh thì đã nhận ra Viêm Đế không tầm thường chỗ. Con kia gọi Viêm Đế Pokemon, đẳng cấp cũng không cao, mạnh như vậy. Đẳng cấp còn không Takahata, không cao. Đây là tương đối với còn lại Pokemon mà nói. Nguyệt, liền Viêm Đế mà nói. Ta cảm thấy hắn có thể ngay cả hai thành tiềm lực cũng không có kích thích ra. Cái này, Lam Linh không thể không gặp qua ưu tú Pokemon. Mà nếu Viêm Đế như vậy, cũng là Qué Bác. Thực sự có loại này Pokemon sao? Cái này há lại không phải so với chuẩn thần còn kinh khủng hơn. Nếu để cho ta tới định nghĩa lời nói, Nguyệt nói, ta sẽ đưa hắn, xưng là siêu việt chuẩn thần. Thần thú, có thể trong trò chơi, Viêm Đế chủng tộc giá trị không bằng nhanh lũng như vậy chuẩn thần. Nhưng trên thực tế, ở hiện thực trong thế giới, thần thú mặc dù bị gọi thần thú, lý do cũng không chủng tộc giá trị đơn giản như vậy. Đại thúc, người thật lợi hại. Diệp Huyền cũng không có cho quả chanh chế tạo bóng ma trong lòng ý tứ. Còn phải tiếp tục đánh sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.